Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay là ngày trực ký túc xá của giáo viên Mai. Tiểu Bình cũng rất thân thuộc với nữ giáo viên này, bởi vì cả hai cùng xóm cũng thường xuyên gặp nhau trò chuyện. Chính vì đêm nay có sự túc trực của cô ấy nên Tiểu Bình mới không phải lo sợ về việc đi chơi về muộn. Khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng này, Tiểu Bình liền đi nhanh đến để xem thử có phải giáo viên đang ở đó. Tiểu Bình cũng muốn hỏi thăm cô ấy vài câu để có thể yên tâm hơn. Hơn nữa, nếu có nữ giáo viên ở đây, cô cũng muốn nói cho cô ấy biết về thứ âm thanh đáng sợ vừa phát ra đó. Nhưng sau khi nhìn vào bên trong căn phòng thì sắc mặt Tiểu Bình dần biến sắc. Những gì cô ấy thấy được là một cảnh tượng kinh dị không thể tưởng tượng ra. Trong phòng không có một chút ánh sáng, tối om như mực. Nhưng nhờ có một chút ánh sáng từ bóng đèn ngoài hành lang mà Tiểu Bình có thể nhìn thấy được bên trong. Cảnh tượng kỳ dị lúc này chính là có một người phụ nữ tay cầm lược ngồi chải tóc trước gương, trông rất thơ thuần và vô hồn. Tiếng cười, tiếng nói kỳ lạ cũng là do cô tạo ra. Cô ấy vừa chải tóc vừa nở nụ cười trong gương, như thể đang tự hào với nhan sắc của mình. Nói đến những điều cấm kỵ vào ban đêm thì chắc có lẽ ai cũng biết. Ông bà ta thường rằng vào ban đêm, kể từ sau 9-10 giờ tối thì không nên vừa soi gương vừa chải tóc. Tuy không biết nó có mang đến điểm dữ nào hay không, nhưng mọi người vẫn luôn xem đó là điều tối kỵ và phải hạn chế. Bởi lẽ vào buổi tối, nhất là ban đêm, thì âm thịnh dương suy, quỷ khí tăng lên. Lúc này nếu soi gương sẽ khiến cho nhân khí bị tiêu tán, dễ tạo điều kiện cho ma quỷ mượn xác nhập hồn. Mọi người ai cũng biết điều đó. Tiểu Bình cũng biết, nữ giáo viên lại lớn tuổi hơn cô nên càng phải biết về điều đó. Tuy là có người tin, có người không tin, nhưng càng hạn chế thì càng tốt. Điều khiến Tiểu Bình ngạc nhiên hơn là giáo viên của cô sao lại ngồi ở đó soi gương chải tóc lúc nửa đêm như thế này. Chẳng lẽ cô ấy không sợ sao? Trong phòng lúc này quá tối, khiến cho Tiểu Bình không thể nhìn thấy được gì cả. Chỉ biết rằng hành động của giáo viên cứ lặp đi lặp lại như một con sống. Thậm chí cô ấy chẳng chải như người bình thường, chỉ chải mái một chỗ tóc mà thôi. Tiểu Bình nhìn chằm chằm vào bên trong, muốn lên tiếng gọi hỏi thăm nhưng lại không dám thốt lên lời. Trong lúc đó, cô chợt nhận ra ánh mắt của nữ giáo viên dường như đang nhìn về phía mình, còn nở một nụ cười rất kỳ lạ. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Tiểu Bình vô cùng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy choáng váng tại chỗ, không biết phải nên làm gì tiếp theo nữa. Vừa đúng lúc thì Tiểu Na đột nhiên chạy đến hỏi xem Tiểu Bình đang làm gì. Và nhờ có sự xuất hiện của Tiểu Na, cơn sợ hãi cũng tự nhiên vơi đi. Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Na thì sau khi suy nghĩ, Tiểu Bình chợt cho rằng tốt hơn là không nên nói, để không có thêm một người bị nữ giáo viên hù dọa. Thật ra Tiểu Bình biết Tiểu Na vốn rất sợ ma, thậm chí nếu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì chắc chắn sẽ bỏ học nguyên tuần. Lúc ấy để lãng quên đi chuyện vừa rồi, cả hai quyết định quay về phòng ký túc xá của mình để nghỉ ngơi. Thứ hai vẫn còn một bài kiểm tra, cho nên hai người phải thức xuyên đêm để học bài. Cả hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện xôn xao để làm vơi đi bầu không khí u ám đáng sợ. Tuy vậy, trong lòng Tiểu Bình vẫn còn bận tâm đến nữ giáo viên, không biết cô bây giờ đang thế nào. Và vì sợ làm phiền đến cô nên Tiểu Bình đành im lặng sợ đi. Mặc dù không nói ra những điều mình đã chứng kiến, nhưng Tiểu Bình bỗng nhiên có một linh cảm rất tồi tệ, không biết đó là chuyện xấu gì. Rốt cuộc đêm hôm ấy mọi chuyện vẫn ổn, nó trôi qua rất bình yên. Thứ hai đầu tuần gặp lại nữ giáo viên thì Tiểu Bình mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy không quên hỏi giáo viên của mình về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Bởi vì cả hai cũng có mối quan hệ quen biết nên Tiểu Bình cũng không ngần ngại hỏi giáo viên Mai tại sao lại soi gương chải tóc vào ban đêm như vậy. Nhưng cô không ngờ giáo viên Mai không hề có chút ấn tượng gì chuyện đã xảy ra tối qua. Chỉ nhớ rằng mình đã đi ngủ từ sớm, không hề có chuyện chải tóc lúc nửa đêm. Điều đó khiến cho Tiểu Bình hết sức ngạc nhiên. Nếu không phải cô ấy thì là ai? Hay đêm hôm qua nữ giáo viên bị mộng du chăng? Trước sự thắc mắc của Tiểu Bình, giáo viên Mai hoàn toàn phủ nhận. Cũng vì thế, Tiểu Bình không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Ngay sau đó, vấn đề cũng rơi vào quên lãng. Cho đến buổi chiều, khi cả trường chuẩn bị tan học, Tiểu Bình cảm giác trong lòng cực kỳ nặng nề, buồn chồn đến khó chịu. Cô định cùng Tiểu Na quay về ký túc xá, thì một người bạn trong lớp lại đột nhiên gọi cô lại với dáng vẻ cực kỳ hấp tấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net